Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Được sự yêu cầu của nhiều bạn ở trên TikTok cũng như là trên YouTube, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một nhân vật hết sức kinh dị có tên là bà kẹ Hachisaku-sama. Bà kẹ Hachisaku-sama dường như là một nhân vật đối xứng lại với Slenderman nữa các bạn. Nếu như Slenderman là một người đàn ông rất là cao, tay chân rất là dài, có thể có xúc tu ở đằng sau lưng, trong bộ vest màu đen với cà vạt màu đỏ, thường xuyên bắt cóc con nít, thì cái bà cố nội Hachi này cũng thường xuyên bắt cóc con nít. Và bà ta cũng rất là cao nha các bạn. Cái từ Hachi ở trong tiếng Nhật là số 8, để ám chỉ cái chiều cao của bà ta lên tới 8 feet, có nghĩa là tầm 2 thước rưỡi theo thước đo của Việt Nam đó các bạn. Chính vì vậy mà bà ta thường được gọi là Slender Woman. Bà ta thường xuất hiện với hai nhân dạng. Một là một người phụ nữ trong chiếc kimono với tóc vấn cao, giống như người phụ nữ Nhật Bản ở trong thế kỷ 18 đó các bạn. Còn hai là một người phụ nữ mặc áo tang vải liệm, trên đầu đội một cái nón rộng vành. Bà ta rất là thích bắt cóc trẻ em. Bà ta thích nhất là trẻ em từ 5 đến 8 tuổi. Một khi đứa trẻ nào mà đã nhìn thấy bà ta, bị bà ta nhắm trúng thì sẽ bị bắt cóc hoặc là mất tích hoặc là chết ngay sau đó vài ngày. Cũng có vài người may mắn thoát khỏi bà kẹ Hachisaku-sama. Tuy nhiên, những người đó thì tương truyền rằng mãi mãi không bao giờ được quay trở lại Nhật Bản nữa. Tương truyền rằng bà ta đã từng bị bắt và trấn yểm ở trong một cái tủ đặt ở trong một ngôi chùa. Và xung quanh bốn góc của cái tủ đó thì đặt bốn bức tượng Phật Jizo. Tượng Phật Jizo của Nhật Bản thì tương tự như là Bồ Tát Địa Tạng trong Phật giáo Đông Á của mình đó các bạn. Ông Phật này thì chuyên bảo trợ cho trẻ em. Và ở chung quanh bốn góc nhà thì đặt bốn cây chén muối để trấn yểm bà ta lại. Tuy nhiên không biết vì lý do nào đó mà tượng Phật đã bị hư hỏng và bà ta đã thoát ra. Từ đó tạo nên một câu chuyện Creepypasta được lọt vào top 8 câu chuyện kinh dị nhất thế giới các bạn. Và câu chuyện đó như thế nào? Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện về bà kẹ Hachisaku-sama nha các bạn. Câu chuyện này kể về một cậu bé tầm 7-8 tuổi gì đó. Mình đặt tên cho cậu ta là Machu nha. Machu tức là ma truyện đó. Cậu bé Machu này có ông bà nội ở Nhật Bản, còn cậu ta thì đang sống với bố mẹ ở Mỹ. Thì vào mỗi một mùa hè thì bố mẹ cậu ta hay cho cậu ta về Nhật Bản để chơi với ông bà nội. Thì như mọi mùa hè thì mùa hè năm nay cậu ta cũng về chơi với ông bà nội. Và cái sở thích của cậu ta là thích ra ngoài vườn ở phía trước nhà của ông bà nội để chơi. Lúc mà cậu ta chơi ở ngoài vườn á, thì ông bà nội cứ ở trong nhà chuẩn bị đồ ăn thức uống để mà cho cậu ăn thôi. Cậu ta chơi ở ngoài vườn được một khoảng thời gian thì cảm thấy mệt, mới nằm ườn ra ở cái bãi cỏ ở vườn á. Trong lúc mà cậu ta đang nằm mơ mơ màng màng ngắm trời xanh mây trắng, thì tự nhiên cậu ta nghe một cái tiếng động, nó giống như vậy nè các bạn. Pù, pù, pù. Đó, một cái tiếng động với một cái âm rất là trầm, nghe giống như giọng đàn ông vậy đó. Nhưng mà cái tiếng nó phát ra chỉ là những cái tiếng nó giống như nãy mình mới diễn tả đó. Nó cứ pô, pô, pô. Đó, như vậy đó các bạn. Thì cậu ta mới lấy làm lạ. Thì cậu ta mới đưa cái mắt nhìn về cái hướng phát ra cái âm thanh đó. Thì cậu ta thấy ở phía trên cái hàng rào đó các bạn. Cái hàng rào mà xung quanh khu vườn, để bao bọc cái khu vườn với căn nhà lại đó, thì thấy lấp sấp ở phía trên cái hàng rào có một cái nón rất là to rộng vành, nó cứ lướt lướt lướt lướt lướt lướt ở trên cái hàng rào như vậy đó các bạn. Và trong quá trình cái nón nó cứ lướt lướt lướt lướt đi ngang hàng rào thì vẫn cứ nghe liên tục những cái tiếng pô pô pô đó, như vậy đó. Và trong chốc lát thì cái chiếc mũ đó ngừng lại ở ngay một cái kẽ hở của cái hàng rào. Và cậu bé Machu này đã nhìn thấy đó là một người phụ nữ, và bà ta đặc biệt rất là cao, cao sấp xỉ cái hàng rào là tầm 2.5 feet đó các bạn. Bởi vì nhìn không có rõ được toàn thể cái cơ thể của cái người phụ nữ đó, cho nên là cậu ta cũng rất là thắc mắc, không biết là cô ta sao mà khổng lồ đến như vậy, có thật sự cao vậy không hay là mang cà kheo, đi cà kheo các bạn biết mà đúng không, hoặc là đi một cái đôi giày cao gót nào đó cực khủng thì mới cao như cái hàng rào như vậy được. Sau đó thì cô ta di chuyển đi đâu mất. Lúc này thì cậu ta mới vào nhà ăn cơm. Khi Machu vào nhà ăn cơm á thì kể chuyện cho bà nội nghe. Mới đầu bà nội cũng không chú ý lắm đâu, nhưng mà khi nhắc đến cái chiều cao bất thường đó của cái người phụ nữ đó và cái tiếng động phát ra kèm theo là pu pu pu, thì tự nhiên cái sự hoảng hốt nó thể hiện rõ trên gương mặt bà nội của cậu ta. Lúc đó bà nội của cậu ta mới dắt cậu ta nói chuyện với lại ông nội. Ông nội khi mà nghe đến cái câu chuyện đó thì cũng thất kinh hồn vía, nó thể hiện rõ trên gương mặt của ông nội luôn các bạn. Ông nội cứ hỏi dồn dập cậu ta, ông cứ nói là cái chuyện này rất quan trọng nha, bây giờ cháu nói cho ông biết đi, cái người phụ nữ đó cao bao nhiêu, cao bao nhiêu. Ông cứ lặp lại như vậy liên tục, làm cho cái cậu bé Machu này cũng rất là sợ. Thì cậu bé Machu này mới nói là dạ thì cao bằng cái hàng rào, cái nón cao hơn cái hàng rào một chút. Lúc mà nói xong câu đó thì cái thái độ của ông nội lại càng hoảng hốt hơn nữa, và lại hỏi dồn dập là cô ta có nhìn thấy cháu chưa, cô ta có nhìn thấy gương mặt của cháu chưa. Thì lúc đó cậu bé Machu này còn nhỏ mà, mới có 7-8 tuổi mà, nghe ông nội tự nhiên gương mặt hoảng hốt rồi cứ hỏi dồn dập như vậy thì rất là sợ, cứ trả lời ấp a ấp úng, tiếng được tiếng mất. Thì lúc đó thì ông nội mới kéo bà nội đi ra ngoài hành lang, rồi bóc điện thoại lên để mà gọi điện cho một ai đó. Thì Machu đứng ở đây nhìn thấy ông nội gọi điện như vậy thì cũng không nghe được là ông nội đang nói cái gì, nhưng mà nhìn thấy được là bà nội đang đứng ở bên cạnh, rất cái cơ thể nó run lẩy bẩy lên các bạn, là dường như có một cái chuyện gì đó nó ghê gớm lắm. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì ông nội mới dặn bà nội là phải ở đây canh cái cậu bé Machu này, không được rời khỏi một giây. Nghe tới đó thì Machu khóc rống lên, hỏi là có chuyện gì vậy ông nội, sao ông nội không nói cho con nghe. Thì ông nội ông mới tỏ một cái thái độ rất là buồn rầu và nói là cháu đã bị Hachisaku-sama nhắm trúng rồi. Sau khi nói câu đó thì ông nội lập tức đi ra ngoài và lấy xe đi đâu mất. Lúc này thì cậu bé ở trong phòng với bà nội là hoang mang cực độ rồi, cho nên mới vừa khóc vừa hỏi bà nội là Hachisaku là ai mà sao mọi người có vẻ như sợ hãi vậy. Thì lúc đó bà nội mới giải thích cho đứa cháu Machu biết là Hachisaku-sama là một kẻ rất là nguy hiểm, và bà ta có cái chiều cao là 8 feet 2.5 feet, và âm thanh phát ra đi kèm luôn luôn là những cái từ pu pu pu, giống như là cậu bé đã chứng kiến vậy các bạn. Và bà ta là một kẻ bắt cóc trẻ em, bà ta đã từng bị bắt và trấn yểm bởi 4 bức tượng Shizo. Tuy nhiên thì bằng cách nào đó bà ta đã thoát ra, và lần cuối cùng mà bà ta xuất hiện là cách đây 15 năm. Cậu bé nghe đến những cái câu chuyện đó thì cũng có cảm giác gì đó rất là hoang đường, nhưng mà vẫn kèm một cái sự sợ hãi. Còn quá nhỏ mà mới có 7-8 tuổi, nghe kể một cái chuyện như vậy thì chắc chắn là phải sợ rồi. Một lát sau thì ông nội đã quay trở lại, và đi với ông nội là một người phụ nữ, mình gọi là bà Trang đi ha. Khi mà bà Trang gặp cậu bé thì bà Trang đưa cho cậu bé một cái mảnh giấy nhỏ đã nhầu nát, bảo cậu bé là cầm chặt ở trong tay, không được buông ra. Sau đó thì hai người lại ra ngoài nói chuyện, và ở trong căn bếp đó lại chỉ còn lại cậu bé Machu và bà nội của mình. Đứng một hồi thì cậu bé Machu bị mắc toilet, mới đi vô toilet thì bà nội lập tức đi theo, và nói cậu bé Ma Chu là không được đóng cửa, để bà đứng ở ngoài bà canh, đừng có đóng cửa. Các bạn biết rồi, người Nhật người ta lịch sự lắm, người ta dạy con nít từ nhỏ là rất là lịch sự. Mấy cái chuyện mà đứng ngay nhà tắm hay là đi nhà tắm, vô nhà tắm đi toilet mà không đóng cửa là rất là kỳ. Người ta từ nhỏ là được giáo dục rất là tốt cái chuyện đó. Mà cái lần này mà tự nhiên bà nội yêu cầu không có mở, không có được đóng cửa, để nguyên cửa đó để bà nội đứng ngoài cửa canh, là tự nhiên cái cậu bé cảm thấy trong một cái nỗi sợ nó dâng lên rất là ghê gớm. Tại phải nghĩ một cái chuyện này nó phải quan trọng lắm, mà người lớn mới làm trái lại cái chuyện mà người ta dạy mình như vậy. Cậu bé rất là sợ luôn các bạn. Sau một lúc á, thì ông nội với bà Trang mới đưa cậu bé Ma Chu vô cái căn phòng. Cái căn phòng đó nằm ở giữa căn nhà các bạn, cái căn phòng trung tâm của căn nhà đó. Sau đó thì những cái cửa sổ xung quanh á, được dán những cái tờ giấy, và trên đó vẽ những cái ký tự gì đó rất là đặc biệt. Không biết là ký tự gì, nhưng mà dán những cái tờ giấy có những ký tự đó lên ở cánh cửa sổ. Sau đó đó là đặt 4 cái chén muối ở 4 cái góc phòng, và một cái tượng Phật nằm ở giữa căn phòng, để trên một cái hộp gỗ nhỏ. Ngoài ra thì còn để thêm một cái xô màu xanh nữa. Thì cậu bé mới hỏi là cái xô màu xanh để làm cái gì. Thì bà Trang mới nói là cái xô đó để cho cháu đi vệ sinh, bởi vì cháu phải ở đây cho đến 7 giờ rưỡi sáng ngày mai mà không được ra ngoài, cho nên cái việc vệ sinh là phải ở trong phòng này luôn. Và bà Trang có dặn là tuyệt đối bằng bất cứ lý do gì cũng không được mở cửa và bước ra ngoài, dù cho đó có phải là người thân của mình, tức là ông bà nội yêu cầu hay là bà Trang cái đi nữa mà yêu cầu mở cửa thì cũng không được mở cửa. Bà ta cứ dặn đi dặn lại cái điều đó như vậy. Và bà ta nói ông bà nội của cháu sẽ không nói chuyện với cháu trong suốt khoảng thời gian từ bây giờ cho đến 7 giờ rưỡi sáng mai. Và tuyệt đối cháu không được mở cửa cho bất kỳ ai, dù do bất kỳ lý do gì. Trước khi mà đi ra ngoài cửa phòng để khóa cửa lại, thì ông bà nội có dặn Ma Chu là tuyệt đối phải nghe theo lời của bà Trang là ở yên trong căn phòng này, và phải luôn cầm cái tờ giấy nhỏ mà hồi nãy bà Trang đưa cho cậu bé đó, là phải luôn cầm trong tay. Nếu mà sợ hãi quá thì hãy cầu nguyện chỉ như vậy thôi cho đến 7 giờ rưỡi sáng mai, và tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Thì cậu bé nghe như vậy thì phải làm như vậy thôi, chứ làm sao bây giờ. Cũng may là ở trong phòng còn có cái tivi, cho nên là cậu bé ở trong phòng mở tivi lên coi cho đỡ chán. Tuy nhiên thì cậu ta vẫn có một cái cảm giác là giống như là bị cầm tù vậy đó các bạn. Tại vì tự nhiên mấy tiếng đồng hồ từ giờ đến 7 giờ rưỡi sáng mà cứ phải ở trong cái phòng như vậy, rồi nằm coi tivi riết cũng chán. Đồ ăn thì mấy cái đồ ăn thức ăn nhanh mà ông bà nội để trong phòng ăn cũng đâu có nổi. Thì trong cái lúc chán chường đó thì cậu ta cũng thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Trong lúc mà cậu ta đang mơ màng ngủ thì tự nhiên cậu ta giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thì lúc đó là 1 giờ sáng các bạn. Thì bất tình lình tự nhiên cậu ta nghe một cái tiếng, mấy cái tiếng động gõ lộc cộc vô cái cửa. Nhưng mà cậu ta cố trấn an là thôi cái đó chắc là do cái cành cây bị gió nó thổi rồi nó gõ vô cái cửa sổ rồi nghe cái tiếng cộc cộc vậy thôi, chứ không phải gì đâu. Rồi cậu ta lại bật cái tivi cho nó lớn lên để mà nó át cái tiếng cộc cộc cộc đó đi cho cậu ta đỡ sợ. Thì một hồi thì cái tiếng lộc cộc đó nó cũng biến mất. Nhưng mà một lát sau nữa thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Tự nhiên cậu ta lại nghe ở ngoài cửa đó có tiếng của ông nội. Ông nội nói là cháu à, cháu ở trong đó có buồn không? Mở cửa cho ông nội vào nói chuyện với cháu chút nào. Thì lúc đó cậu bé nghe tiếng ông nội mà mừng quá, chạy vội ra định mở cửa. Nhưng mà trước khi mở cửa thì cậu ta chợt nhớ lại cái lời của bà Trang với ông bà nội dặn là sẽ không có ai nói chuyện và không có ai mà được gặp cháu từ giờ đến 7:30 đâu, và cháu phải ở trong căn phòng này. Thì cậu ta mới chững người lại. Thì lúc đó cậu ta mới cũng có một cảm giác gì đó, đúng là giọng của ông nội rồi, nhưng mà cái cách nói chuyện là nó không phải. Thì các bạn biết rồi, cái bà Hai Chi này, bà có khả năng là biến thành người thân của mình, biến giả được cái giọng, nhưng mà cái cách nói chuyện á thì đâu có biết các bạn. Ma Chu nói chuyện với ông nội là biết cái cách của ông nội nói chuyện. Thí dụ như bình thường nếu mà đúng ông nội đi, các bạn nghĩ sao? Nói Ma Chu mở cửa cho ông nội vô coi, đơn giản như vậy thôi, đâu có cái kiểu mà khách sáo mà rào đón sau à cháu có buồn không, à nếu mà cháu buồn thì mở cửa cho ông nội vào bầu bạn với cháu đó, cái kiểu nói chuyện khách sáo vậy đâu phải đâu. Thì cậu bé nói chung là cũng còn giữ được cái sự bình tĩnh, thì lúc đó nhất quyết là không mở cửa, và nhìn ra bốn cái chén muối ở bốn cái góc tường các bạn, thì thấy bốn cái chén muối đó tự nhiên nó đang muối màu trắng mà tự nhiên nó chuyển thành màu đen từ từ các bạn. Ghê không? Lúc đó cậu bé quá sợ hãi đi, cho nên là quỳ sụp xuống trước cái tượng Phật ở giữa nhà đó để mà cầu nguyện. Cầu nguyện là niệm Phật là mong cho thoát khỏi cái bà Hai Chi này đi, con rất là sợ, cầu cho Phật giúp cho con thoát khỏi cái bà Hai Chi này đi. Thì cậu bé cũng chỉ biết cầu nguyện như vậy suốt thôi. Thì trong lúc mà cậu bé cầu nguyện như vậy á, thì trong cái tai của cậu bé đó các bạn, vẫn nghe cái tiếng phát ra pù pù pù, coi như là sẽ ở trong lòng coi như là thấy ông bà ông giải luôn rồi, là sợ kinh khủng luôn rồi. Thì cậu bé cũng không biết làm gì khác á, chỉ biết gập đầu cứ cầu nguyện hoài. Mà lúc mà cậu liếc mắt qua là bốn cái chén muối hồi nãy nó đang đen từ từ, bây giờ nó đang thui luôn các bạn. Bốn cái chén muối nó đã đen thui luôn, là biết là cái bà Hai Chi bà đứng ở ngoài cửa rồi đó, hỏi sợ không, nhưng mà vẫn cố gắng cầu nguyện với lại nghĩ là mình ở trong phòng này sẽ an toàn. Và cuối cùng thì cậu ta cũng đợi được đến 7:30 sáng ngày hôm sau. Thì đúng 7:30 sáng ngày hôm sau, cậu ta mới từ từ mở cái cửa ra. Mở cửa ra thì thấy bà Trang đã đứng ở ngoài cửa, và vừa gặp cậu ta là bà Trang bật khóc liền. Bà Trang nói là bà rất là mừng bởi vì cháu vẫn còn sống. Sau đó thì bà Trang mới đưa cậu bé đi xuống dưới nhà. Thì khi đi xuống dưới bếp á, cậu ta rất là ngạc nhiên khi thấy bố mẹ của mình cũng đã có mặt ở đây rồi. Nhưng mà chỉ kịp chạy lại ôm bố mẹ một cái thôi, chưa kịp nói gì luôn các bạn, là ông nội đã thúc giục, nhanh lên, chúng ta phải đi liền. Đó, ông nội cứ thúc giục gấp rút như vậy, cả nhà mới đi ra ngoài. Thì khi đi ra ngoài sân đó các bạn, thì đã thấy có ba chiếc xe đậu ở ngoài đó sẵn. Cái chiếc đầu tiên á, là cái chiếc 4 chỗ, là ông nội với bà nội ở trên cái chiếc đó. Cái chiếc kẹp giữa đó là cái chiếc xe 9 chỗ. Thì ở trên đó đã có sẵn 8 người đàn ông, và người ta mới để cậu bé Ma Chu ngồi ở giữa. Còn người cầm lái là chính là bà Trang. Bà Trang bà lên bà lái cái chiếc đó. Còn cái chiếc xe ở phía sau lưng là chiếc thứ 3, nó cũng là một chiếc 4 chỗ. Thì cái chiếc đó là bố mẹ của Ma Chu ngồi chiếc đó. Sau khi mọi người lên xe đã ổn định rồi, thì cái xe của ông nội dẫn đầu, sau đó tới cái chiếc 9 chỗ của bà Trang lái, rồi tới xe của bố mẹ của Ma Chu, nối thành một đoạn dài chạy như vậy đó các bạn. Thì khi mà xe chạy á, thì cái người mà ngồi ở bên trái của Ma Chu á mới nói với cậu bé là: tao biết cháu đang rất là sợ hãi, nhưng mà phải hết sức bình tĩnh. Chúng ta thì sẽ không thấy được cái thứ đó, nhưng cháu sẽ thấy được. Vì vậy cháu phải nhắm mắt lại, đừng nhìn ra ngoài cho đến khi đến nơi an toàn. Đó, cái ông chú ngồi bên cạnh ông dặn như vậy đó. Thì cái đoàn xe thật ra chạy cũng không có nhanh lắm các bạn, cũng chạy tà thôi. Đến đi được một đoạn thì bà Trang bà mới nói: khúc này là cái khúc nguy hiểm nè. Sau khi bà nói khúc này là cái khúc nguy hiểm xong, thì bà bắt đầu lầm rầm khấn vái cái gì đó ở trong miệng. Thì trong cái lúc đó thì cái cậu bé Ma Chu này lại nghe được cái tiếng pô pô pô. Lúc đó cậu bé là nắm trong tay chặt cái tờ giấy mà của bà Trang đưa đó, trong lòng rất là sợ, nhưng mà nghe nó giống như là một cái phản xạ tự nhiên đó các bạn. và một cái sự tò mò của con nít mà mới có 7-8 tuổi mà, thì lại mở mắt ra nhìn ra cửa sổ. Thì lúc mà nhìn ra cửa sổ á, cửa sổ xe hơi á, thì thấy nguyên một cái váy trắng nó chạy theo cái cửa sổ cái xe hơi đó, nó chạy song song với cái xe hơi đó luôn các bạn. Thì đó chính là bà Chi, bà chạy theo đó các bạn. Và luôn luôn cứ nghe cái tiếng pô pô pô phát ra liên tục. Sau đó là cái tiếng lọc cọc gõ vào cái cửa xe. Mọi người xung quanh á, thì không có ai nhìn thấy được cái bà Hai Chi đó hết. Chỉ có một mình cậu bé này thấy thôi. Nhưng mà mọi người xung quanh đều nghe được cái tiếng lọc cọc của cái giống như cái âm thanh mà gõ vô trong cái cửa kính xe đó các bạn. Cho nên là mọi người hét lên kêu: "Mà chú nhắm mắt lại!" Lập tức cậu ta nhắm mắt lại liền. Vừa nhắm mắt mà vừa siết chặt cái tờ giấy nhầu ở trong tay các bạn. Nhưng mà vẫn cứ nghe cái tiếng cọc cọc cọc với lại cái tiếng pô pô pô ngày càng một lớn hơn. Mọi người xung quanh là không có thấy được, nhưng mà đều nghe được hết á. Cho nên ai cũng rất là hoang mang. Lúc đó bà Trang vừa lái xe vừa giống như là vừa cầu khẩn liên tục các bạn, khấn vái liên tục, cái gì lầm bầm trong miệng á. Mọi người trên xe là coi như là càng lúc là càng hoang mang đến tột độ luôn đó các bạn. Một lát sau á thì may mắn là cái tiếng nó cũng chấm dứt. Nó không còn cái tiếng cọc cọc, cũng không còn cái tiếng pù pù pù nữa các bạn. Lúc đó thì bà Trang bà mới quay lại, bà nói với mọi người rằng: "Có lẽ chúng ta đã an toàn rồi. Thôi, chúng ta xuống xe." Lúc đó thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chứ cái xe đó mới, tất cả ba chiếc xe tấp vào bên lề đường. Lúc đó người ta mới giao lại Ma Chu cho bố mẹ của Ma Chu. Đúng là mọi người đều muốn khóc hết trơn á, mà đặc biệt là bố mẹ của Ma Chu, với Ma Chu là khóc lớn nhất. Tại vì vừa sợ mà vừa mừng quá vì đã thoát được cái nạn này rồi. Thì trên lúc mà đi trên đường như vậy á, thì mọi người cũng không có nói chuyện được với nhau nhiều. Rồi đến cái lúc mà ngừng xe lại, được coi là an toàn, mọi người cũng không có nói chuyện với nhau nhiều luôn. Mà lập tức bố mẹ của Ma Chu lúc đó chở thẳng Ma Chu ra sân bay để bay về Mỹ. Thì trên đường đi thì bố mẹ Ma Chu mới kể cho Ma Chu biết á, thật ra đó là 8 cái người mà ngồi trên xe đó đều là họ hàng thân thích của Ma Chu hết. Người là chú, người là bác, rồi bác họ, chú họ, nói chung là đều là những người cùng huyết thống với gia đình Ma Chu hết á. Để tập hợp lại tất cả những người đó và bố mẹ đến đây, và những người thân đó đến để cứu Ma Chu. Cho nên mới cần cái thời gian Ma Chu ở trong phòng từ đêm hôm qua cho đến 7 giờ rưỡi sáng nay mới được ra ngoài, là để cho ông nội với bà Trang là tập hợp những người thân lại làm như vậy để cứu Ma Chu. Bởi vì sao? Các bạn có để ý cái chi tiết không? Ông nội với bà nội đi phía trước, bố mẹ đi cái xe phía sau, kẹp giữa là bà Trang, là người biết một cái pháp thuật gì đó để mà chống lại Hai Chi. Xung quanh là họ hàng không, những ông chú họ hàng không, là để làm gì các bạn biết không? Để đánh lừa cái bà Hai Chi đó các bạn. Đánh lừa cái bà kẻ Hai Chi đó. Tại vì người huyết thống không à, cho nên là muốn cho Hai Chi không phân biệt được đâu là Ma Chu đó, đâu là ông nội, đâu bà nội, chú bác, cứ bao quanh như vậy đó, để không mong rằng cái bà kẻ Hai Chi này không phát hiện ra Ma Chu mà bắt đi. Tại vì bà này là đặc điểm là bà không có bắt người lớn nha, bà chỉ bắt con nít thôi, bà chỉ canh con nít thôi. Mà bà canh đứa nào là bà canh hoài, bà canh nó tới lớn thì được, chứ người lớn mà gặp bà thì không sao, mà từ nhỏ mà vẫn cứ ở Nhật Bản là tới lớn gặp bà là bà lụm được nữa đó, là bốc hơi tiếp đó. Chính vì vậy mà chở thẳng cậu bé về Mỹ luôn. Và nghĩ rằng, và nói với Ma Chu là có lẽ sau này con không bao giờ được quay lại Nhật Bản nữa. Bởi vì có nhiều người cũng đã từng kể lại là đã thoát khỏi bà Hai Chi, bà kẻ Hai Chi, nhưng mà mãi mãi về sau người ta sẽ ở những cái quốc gia khác, người ta không dám quay trở về Nhật Bản nữa. Nếu mà hồi nhỏ người ta đã từng bị gặp trường hợp giống như vậy, dù được cứu thoát thì cũng đi nơi khác luôn, không về Nhật Bản nữa. thì cậu bé Mai Chu này cũng trong cái cảnh ngộ đó. Bố mẹ nói có lẽ con sẽ không được về Nhật Bản nữa đâu. Thì bay về Mỹ an toàn, cậu bé tiếp tục cái cuộc sống và học hành của mình. Chỉ có điều là mỗi một mùa hè không còn được về Nhật Bản để chơi với ông bà nội nữa thôi. Thì thấm thoát qua cũng 10 năm. Thì trong 10 năm đó thì Mai Chu cũng vẫn gọi điện hỏi thăm ông bà nội thôi, nhưng mà đâu có về chơi được thì gọi điện hỏi thăm vậy thôi. Thì cách đó 2 năm ông nội bị ốm. Rồi nói chung người già bệnh muốn con cháu tới thăm lắm, nhưng mà ông nhất quyết là không cho Mai Chu về thăm. Chỉ có bố mẹ về thăm được thì thăm thôi, chứ ông không cho Mai Chu về thăm. Tại bị sợ cái lời nguyền Hai Chi sẽ đeo đuổi đó các bạn. Và ông nội còn dặn dò là khi ông nội mất á, cũng không được về luôn, cũng không được về để mà để tang luôn, chỉ có bố mẹ thôi. Mai Chu là nói chung là không có được về Nhật Bản luôn các bạn. Thì sau một thời gian thì cơn bạo bệnh thì ông nội cũng mất. Rồi sau đó tự nhiên Mai Chu nghe được một cuộc điện thoại của bà. Bà nội mới gọi cho Mai Chu, nói với Mai Chu là giờ ông mất rồi, bà đây bà buồn quá, Mai Chu về thăm bà đi. Thì Mai Chu mới nói với lại bà nội là dạ có được không bà, tại vì có còn sợ cái thứ đó nữa không. Nói chung là sau 10 năm nhưng mà cậu ta vẫn còn sợ, đọc cái tên của cái bà Hachisaku Sama cũng không dám đọc luôn á các bạn. Thì bà nội mới nói không sao đâu, 10 năm rồi mà, không sao đâu, con cứ về thăm nội đi. Thì trong lòng của Mai Chu là cũng nhớ bà nội lắm, cũng muốn lắm rồi đó, cũng muốn về thăm bà nội lắm. Cũng định bụng là hứa với bà nội là thôi được rồi, để con sắp xếp con sẽ về thăm với bà nội. Thì đột nhiên cái âm thanh nó khựng lại và Mai Chu bắt đầu nghe rõ lên cái tiếng phù phù phù. Các bạn hiểu rồi ha, các bạn hiểu cái người gọi điện đó, cái giọng của bà nội đó là ai rồi đó. Tất nhiên câu chuyện nó kết thúc ở đó, nhưng mà mình nghĩ Mai Chu đủ thông minh, cũng như là bố mẹ Mai Chu chắc chắn sẽ không cho Mai Chu bị dính cái bẫy đó mà quay trở lại Nhật Bản để mà bị bà Hai Chi bắt đâu, đúng không các bạn? Nói chung câu chuyện này đến đây là cũng kết thúc, nhưng nó cũng có mang lại một cái gì đó rùng rợn ha các bạn ha. Tuy nhiên thì mình xin khẳng định lại, cũng giống như rất nhiều câu chuyện ma khác, những câu chuyện truyền thuyết khác mình hay kể trên kênh của mình, thì các bạn hay hỏi có thật không, có thật không á, thì mình nói với các bạn nó là truyền thuyết thôi nha các bạn, nghe cho vui thôi, để mình biết thêm nhiều thứ ở trên thế giới, cũng như những cái chuyện nói chung là không giải thích được thì mình nói chuyện nhau vậy thôi. Nhưng mà mình đừng cứ tâm niệm nó là thật quá rồi mình cứ sợ ha, nó là truyền thuyết thôi, nó cũng giống như là một dạng chuyện cổ tích hồi xưa vậy đó, nhưng mà nó là thời nay và nó mang yếu tố kinh dị creepy pasta thế thôi, chứ nó không có thật, các bạn đừng quá lo lắng nha. Ok, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn còn thích làm về nhân vật nào? Các bạn có thấy thích những nhân vật kinh dị nào nữa khác? Có thể nói cho mình biết, comment ở bên dưới, rồi mình có thời gian mình sẽ sắp xếp để làm về các nhân vật, các hiện tượng đó cho các bạn nghe nha. Rồi, xin chào các bạn, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.